Tận thế nhạc viên, chương 1046, rốt cuộc gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xuống bậc thang mặc dù đóng cửa, lại ngăn không được Lâm Tam Tửu. Cực nhanh nhìn lướt qua trên màn hình. 23, nàng theo tấm thẻ kho trong tìm ra một đầu kim loại tính chất bao tay triển khai. Tại rất nhỏ, ken két, âm thanh bên trong, bọn chúng cấp tốc bao khỏa cắn vào ở tay phải của nàng. Lập tức làm nàng tay phải tăng lên tầm vài vòng. Đây là nàng theo đáy hồ lật ra đến một vật. Chỉ tìm được như vậy một đầu. Tay trái bộ không biết đi đâu nhi. Cứ việc nó không phải đặc thù vật phẩm. Nhưng tính chất một cách lạ kỳ nhẹ nhàng kiên cường. Tựa hồ là dùng một loại nào đó kiểu mới hợp kim làm. Lúc trước lưu lại nó. Chính là cảm thấy nó thực thích hợp dùng để làm một việc. Tạp đồ vật. Ta. Bàn. Đến, liền, chỉ, thừa, 10, điểm, đồng hồ, nương theo mỗi một cái tức giận thiêu đốt chữ. Lâm Tam Tửu tay phải đều nặng nề mà đập vào lên xuống bậc thang trên cửa. Cường độ chấn kích đến làm cho nó ong ong thẳng run. Bén nhọn tiếng kim loại va chạm tràn ngập toàn bộ hành lang. Làm những lời này một trận hô xong lúc, lên xuống bậc thang cửa rốt cuộc tại. Sang sảng. Một tiếng vang thật lớn trong, một khối cánh cửa âm vang rơi xuống, trên cửa lưu lại một cái động lớn, nàng thở phì phò lui về sau hai bước, ta cũng nhịn ngươi nhóm rất lâu, làm nàng nghiêm nghị hô lên những lời này cùng một thời gian. Lâm Tam Tửu bỗng dưng lăng không nhảy lên, một chân đạp cho cổng to vò, kia phiến no bụng kinh trà đạp lên xuống bậc thang cửa rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Két két cắt theo dàn khung trong cởi vỡ ra đến. Hướng về sau nghiêng một cái liền tiến vào thang máy trong giếng. Phát ra liên tiếp ngột ngạt quanh quẩn tiếng vang. Nàng thả người nhảy vào kia một mảnh tối tăm bên trong. Đông, rơi vào một đầu chính từ từ hạ xuống hình vuông lên xuống thùng trên. Lập tức gọi dây kéo cùng dây điện loạn trà loạn trạng mà bãi liễu kỳ bãi. Có bản lĩnh ngươi liền bây giờ trở lại lưu trạch trong thân thể đi. Lâm Tam Tửu cắn chặt hàm răng. Mơ hồ không rõ mắng một câu. Lắc lắc mang theo bao tay tay phải. Ngay sau đó một quyền kia như lưu tinh đột nhiên nện vào nóc hầm trong. Chờ ta tìm được hắn. Ta liền đem các ngươi một tổ đều bưng. Lên xuống thùng nóc hầm tốn thêm nàng không lâu sau. Làm nàng rốt cuộc đánh xuyên qua nó. Nhảy vào trong thang máy thời điểm, lên xuống thùng cũng đã sớm đứng tại hai một tầng trên. Bên trong rỗng tuếch, không biết 12 là từ chỗ này rời đi, vẫn là quả thật thấy tình thế không ổn trở về. 12 cùng phòng điều khiển cùng ở tại một tầng. Đây nhất định sẽ không là một cái trùng hợp. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì. X vẫn muốn mệnh của nàng. Như vậy còn có so hiện tại thích hợp hơn cơ hội sao? Chỉ cần đem nàng ngăn chặn 10 phút đồng hồ. Nàng, Bohemian, nhân ngẫu sư cũng sẽ ở dưỡng khí đoạn tuyệt bên trong chậm rãi chết mất. Mà ích chỉ cần vừa nghĩ lại trở lại lưu trạch trong thân thể đi là được rồi. Sự có nặng nhẹ, Lâm Tam Tửu cắn môi. Nhịn được tìm kiếm 12 xúc động. Nhanh chân hướng phòng điều khiển phương hướng liền xông ra ngoài. Tại Arian miêu tả địa phương. Nàng quả nhiên rất nhanh liền xa xa nhìn thấy một nửa hình tròn hình cửa lớn màu bạc. Làm nàng xông tới gần cửa trước. Ngay tại trong lòng âm thầm nói thầm như thế nào mở cửa thời điểm. Lại chỉ nghe, bá, dưới đất thấp thấp một vang. Cửa lớn màu bạc trượt nhẹ hướng hai bên tách ra. Lui vào tường trong, đang chậm rãi mở ra phía sau cửa. Thuộc về Đàm Trương kia khuôn mặt vô ý thức giơ lên. Không chờ hắn ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc, một đầu bao vây lấy kim loại bao tay nắm đấm, ngay tại trước mắt hắn cấp tốc mở rộng thành một mảnh bóng đen. Lập tức đập ầm ầm vào hắn gương mặt trong, người tại khống chế phòng đã làm gì? Lâm Tam Tửu một cái bóp lấy cổ họng của hắn cùng cổ áo, kéo lấy hắn đi vào trong, tức giận quát, Lư Trạch có phải hay không cũng ở nơi này? Dù là bị chính chính nện đứt xương mũi kịch liệt đau nhức, cũng không có làm, Đàm Trương, ngất đi, hắn mặt mũi tràn đầy miệng đầy đều là máu, thanh âm phá toái mập mờ đến nghe không rõ ràng, chỉ là vừa hút hơi lạnh. Một bên giãy giụa nghĩ theo trong tay nàng thoát thân. Hắn dùng sức hướng nàng phía sau giương một tay lên. Một cái vàng vàng cái gì vật nhỏ liền. Đương, một chút rơi vào phòng điều khiển trên sàn nhà. Phòng điều khiển diện tích rộng lớn. Mỗi một mặt vách tường trên đều sắp hàng từng khối đỉnh lấy trần nhà dựng thẳng màn hình. Đại đa số đều không có bị kích hoạt. Chỉ là đen kịt một màu. Lúc này Lâm Tam Tửu ánh mắt tại đối diện trên màn hình quét qua. Vừa vặn trông thấy chính mình phía sau có một cái tròn vo cái bóng ngay tại chậm rãi phồng lớn. Từ dưới đất đứng thẳng đứng lên. Trong bụng nàng giật mình. Lại cúi đầu xuống. Chỉ thấy Đàm Trương hướng nàng mở ra một cái tay. Từ trường phòng hộ vừa mới lượng. Liền lại trong nháy mắt dập tắt. Nàng suýt nữa quên mất chính mình tại vừa rồi phá vây thời điểm. Vì thay nhân ngẫu sư ngăn lại công kích. Sớm đã đem hết thảy ý thức lực đều dùng hết. Ngay tại lúc từ trường phòng hộ diệt đi một sát na này. Theo, Đàm Trương, trong lòng bàn tay bỗng dưng đập ra một cụ tượng đã từng quen biết. Vô hình vô sắc lực lượng, như là một đầu to lớn thiết quyền nện vào nàng trong bụng. Đưa nàng thẳng tắp đánh lui ra ngoài. Là ý thức lực. Lâm Tam Tửu giật mình ý thức được điểm này thời điểm. Sau trên cổ lông tơ cũng toàn nổ tung. Cảm giác chính mình thân thể còn thiếu một chút nhi liền muốn đụng cái kia màu vàng to lớn tròn đồ vật. Nàng vội vã vặn một cái eo. Đế giày tại vuông vức trơn bóng trên sàn nhà ma sát ra trường trường một tiếng nhọn vang. Tại nàng nghiêng người rút lui. Hướng về sau lảo đảo mấy bước tránh thoát cái kia màu vàng đồ vật đồng thời. Nàng cũng thấy rõ diện mục thật của nó. Thật lớn một cái Pac-Man A. Tại này một cái vàng óng to lớn hình tròn trên. Chiếm cứ lớn nhất vị trí chính là một chương đào rỗng miệng. Nếu là mới vừa rồi không có kịp thời quay người lại. Nàng có thể bị cái miệng đó một hơi liền nuốt vào. Lúc này màu vàng viên cầu cũng đi theo nàng quay người lại. Lần nữa nhắm ngay nàng. Tiếp tục hướng Lâm Tam Tửu làm chuyển động tới. Chính như nàng khi còn bé chơi qua hết thảy ăn đậu người trò chơi đồng dạng. Chỉ bất quá bây giờ nàng biến thành đậu. Nàng quay đầu liền chạy thời điểm. Trên đất nam nhân cũng đúng lúc thở phì phò bò lên. Một mặt huyết địa ngăn cản đường đi của nàng. Lâm Tam Tửu lập tức vừa nghiêng đầu. Theo cả hai trong lúc đó ngạnh sinh sinh liền xông ra ngoài. Cự hình màu vàng viên cầu đồng dạng đuổi theo. Làm chuyển động lúc u u thanh dần dần vang dội. Hiển nhiên là ở sau lưng nàng lại tăng nhanh tốc độ. Gấp rút chấn động chân dưới sàn nhà. Nhân cách có thể có chính mình năng lực tiến hóa. Nhưng bọn hắn cũng có khả năng phát triển ra ý thức lực sao. Người này rốt cuộc là 12. Vẫn là Đàm Trương. Nàng trước kia cũng không có gặp qua 12 dùng ý thức lực. Làm ý nghĩ này theo Lâm Tam Tửu trong đầu chợt lóe lên lúc. Nàng dư quang cũng quét qua trong phòng bốn phương tám hướng màn hình. Cái kia đại biểu, Đàm Trương, mơ hồ cái bóng không có vội vã truy nàng. Lại trước theo chính mình túi bên trong quần lấy ra thứ gì. Đem lỗ tai cho chặn lại. Lần này, liền càng không tốt phân rõ hắn là ai. Tại Lâm Tam Tửu lần trước cùng Đàm Trương lúc tác chiến. Từng tại hắn một cái trên người đồng bạn dùng qua 300 đường. Làm một cái, buồng điện thoại, mất hiệu lực, hắn cùng 12 đều sẽ đối 300 đường sinh ra đề phòng lời nói. Nàng liền nên ngẫm lại một cái biện pháp khác. Nàng thời gian còn lại còn có bao nhiêu? 7 phút, 6 phút, Lâm Tam Tửu giải trừ trong tay vật phẩm tấm thẻ hóa. Dán chặt lấy một loạt dựng thẳng màn hình, vội vã quay người lại. Từ phía sau ăn đậu người miệng lớn bên cạnh hiểm hiểm lau đi qua. Vì không cho trong phòng trung tâm, Đàm Trương, có cơ hội đối nàng thừa cơ giáp công. Tốc độ của nàng đã tăng lên đến tối cao. Liếc mắt nhìn lại, chỉ có trong tiếng gió một đầu nhàn nhạt hư ảnh. Theo phòng một cái góc tiếp tục nhào về phía kế tiếp góc. Làm nàng vòng quanh phòng mỗi một góc đều dạo qua một vòng thời điểm. Thời cơ cũng đến, hạ xuống, Lâm Tam Tửu trầm thấp hô một tiếng. Theo nàng hai chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, miêu tả lực lượng cũng cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ. Trong phòng điều khiển bốn phía sàn nhà đều cao cao vểnh lên. theo bên cạnh dần dần hướng trung tâm lõm, tạo thành một cái đấu trạng địa thế. Đàm Trương, bất ngờ không đề phòng suýt nữa bị sốc cái té ngã. Còn không có đợi hắn đứng vững, cái kia to lớn màu vàng viên cầu liền đã khống chế không nổi theo bên cạnh lăn xuống. Mang theo nặng nề tiếng vang thẳng tắp hướng hắn ép tới. Trở về, hắn vừa sợ vừa vội, khoát tay, vội vàng nghênh hướng kia trương hướng hắn không ngừng lăn lộn mà đến miệng rộng. Chỗ này, ăn đậu người oanh một chút đụng phải trên cổ tay hắn cái kia biểu. Ngay sau đó tựa như một giấc mộng biến mất không thấy. Tại màu vàng viên cầu biến mất sau địa phương, lộ ra Lâm Tam Tửu kia một trương màu lam thuốc màu không có bị hoàn toàn lau sạch sẽ mặt. Nàng vừa rồi theo sát ăn đậu người phía sau cùng nhau nhào xuống tới. Lúc này nó vừa biến mất, nàng chân dưới lập tức đề cao tốc độ. Trong nháy mắt cách, Đàm Trương, liền cơ hồ chỉ còn khẽ vươn tay khoảng cách, mang theo một cỗ bị ngăn cản lửa giận. Nàng hung hăng hướng hắn tâm khẩu thượng đập xuống một quyền. Nhưng là nàng trong lúc nhất thời quên, nàng trên tay phải còn mang theo cái kia kim loại bao tay. Vốn chỉ là vì đêm này đánh bại chế phục một quyền. Giờ phút này lại bẻ gãy nghiền nát một đường đánh nát ngực của hắn xương. Hắn chưa kịp kích hoạt bất kỳ phòng vệ nào biện pháp. Cho nên nàng lúc này thậm chí có thể nghe thấy xương cốt như là mét hơn nặc quân bài đồng dạng trục đứt từng khúc nứt lúc. Cái loại này gọi người ghê răng nhỏ bé tiếng vang. Lâm Tam Tửu vội vàng ngạnh sinh sinh thu lại nắm đấm. Nhưng mà lại đã chậm. Đàm Trương, trong miệng ôi ôi rung động, đông một chút mới ngã trên mặt đất. Hắn còn chưa chết, bất quá không cần bác sĩ liền có thể nhìn ra. Hắn còn lại cũng chỉ có mấy hơi thở công phu. Ngươi là 12 sao? Lâm Tam Tửu vội vàng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Trái tim phanh phanh trực nhảy, âm thầm cầu nguyện người này thật là 12. Đàm Trương mặc dù cùng nàng chiến đấu qua, nhưng nói trắng ra hắn lúc ấy chỉ là tận trung cương vị. Cùng nàng không có tư nhân thù hận, cũng không có muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Trong cặp mắt kia lộ ra vẻ mờ mịt, thoáng cái bảo nàng tâm rơi vào đáy cốc. Đàm Trương, nàng nhẹ giọng kêu một câu. Nam nhân con mắt đáp lại, hướng nàng chuyển nhất chuyển. Lâm Tam Tửu nhịn không được cúi thấp đầu xuống, thở dài ra một hơi. Người như thế nào không đi đâu? Nàng như là cười khổ, nhẹ nhàng nói, ta đều phải đi theo phi thuyền cùng chết, ngươi còn để lại tới làm gì? Đàm Trương chậm rãi há miệng ra, khàn giọng khí lưu theo giữa răng môi suy yếu hóa thành câu chữ. Không phải, nàng không phải, cái gì, trong tổ chức có đồng bạn, ở đây, hắn khí tức là như thế này yếu ớt, gọi Lâm Tam Tửu không khỏi lo lắng hắn sẽ giống rất nhiều phim ảnh trong đồng dạng. Nói còn chưa dứt lời người liền chết. Ta muốn vì nàng lái phi hành khí. Cho nên mới. Nhưng là cái gì? Ta như thế nào hiện tại mới phát giác đâu? Đàm Trương con mắt chậm rãi rời. Dừng ở trên trần nhà. Hiện tại suy nghĩ một chút. Nàng kỳ thật căn bản không phải tổ chức chúng ta người A. Nàng thậm chí không thuộc về chiếc thuyền này. Kỳ quái. Là bắt đầu từ khi nào? Ta coi là, Lâm Tam Tửu chậm rãi ngồi thẳng người. Đó là ai? Nàng tiếng nói khô khốc hỏi. Trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Là ta à? Một cái tiểu cô nương thanh âm tại khống chế cửa phòng nhẹ nhàng mà vang lên. Mang theo nàng luôn luôn nhiệt tình toát ra âm cuối. Một chương này tiêu đề là rốt cuộc gặp mặt, đại gia không cần đi một lần nữa download phiền phức như vậy. Tấu chương xong, cách chương.